Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1349, chương 1349, luyện hóa. Nhưng là, ngay tại Yêu Ma Hoàng lựa chọn tạm thời bỏ qua cho Lâm Phi thời điểm, Lâm Phi phản ngược lại có chút không tha thứ rồi. Đừng vội đi a, ta chẳng mấy chốc sẽ không chịu nổi. Không thử một chút luyện hóa lại ta một chút. Nghe được cái này khiêu khích, Yêu Ma Hoàng nhưng là đã không để ý tới nữa Lâm Phi. Chỉ là tựa hồ muốn tức giận khơi thông đến na ép cách giới lão tổ trên đầu. Toàn bộ ngàn trượng thân thể, đốt màu đen sáng mờ, nhìn giống như một tòa sông ngang đánh thẳng đen như núi lớn. Nhưng là, ở nơi này Yêu Ma Hoàng lao ra đi thời điểm, nhưng là bỗng nhiên bóng người một hồi. Trên bầu trời, bỗng nhiên ngưng kết ra mảng lớn mây đen. Mây đen chính giữa, lôi quang trận trận, tản mát ra một cổ tràn đầy hủy diệt tính khí tức. Lôi kiếp, cảm nhận được này cổ khí tức quen thuộc. Yêu Ma Hoàng mặt đầy kinh ngạc, tu hành chuyện vốn là nghịch thiên. Vượt qua cảnh giới lúc sinh ra lôi kiếp không thể bình thường hơn được. Chư thiên vạn tộc không thể tránh. Vấn đề là, cái này lôi kiếp, vì sao lại phong tỏa chính mình? Nhân loại, là ngươi. Nghĩ lại, Yêu Ma Hoàng đột nhiên phản ứng kịp. Thân thể của mình bên trong, có thể còn có một người loại. Hắn bỗng nhiên minh bạch, mới vừa rồi trong lòng mình vẻ này bị uy hiếp cảm giác. Là chuyện gì xảy ra? Cái này lôi kiếp chỉ hướng không phải mình, mà là nhân loại kia. Loài người kia, lại dám ở trong cơ thể mình lên cấp. Phản ứng kịp sau đó, Yêu Ma Hoàng nhất thời cuồng nộ. Đáng tiếc hỏa hầu không đủ. Bằng không này lôi kiếp còn có thể mạnh hơn một ít. Lúc này, giọng nói của Lâm Phi từ Yêu Ma Hoàng trong cơ thể truyền ra. Nhưng là còn mang theo mấy phần tiếc nuối. Bất quá như vậy cũng thích hợp đi. Ngươi cho rằng là như vậy thì có thể làm gì được ta? Lúc này, Yêu Ma Hoàng nhất thời cuồng nộ. Có thể hay không không biết sao. Đi hỏi lôi kiếp được rồi. Theo Lâm Phi giọng nói của này hạ xuống. Trên bầu trời mây đen, đã là đậm đà đến cực hạn, từng đạo lôi xà ở trong đó thoán lai thoán khứ, cường đại sức mạnh mang tính chất hủy diệt tràn ngập ra. Cảm nhận được này một cổ lực lượng sau đó, ngay cả ở phía xa kịch chiến cổ Việt chân nhân cùng phất cách giới lão tổ, đều là không hẹn mà cùng ngừng lại. Trong lôi kiếp, sẽ không đi phân biệt ai là được kiếp người, đều là đối xử bình đẳng. Lúc này nếu là cuốn vào lôi kiếp, vẩy lại xuống nhưng là không còn có đơn giản như vậy. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn một màn trước mắt, quỷ lão đám người hoàn toàn ngây người. Này cổ Việt làm phản vậy thì thôi. Đột nhiên xuất hiện lôi kiếp là chuyện gì xảy ra? Mà bây giờ, mọi người lại cũng không kịp đi suy nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì, kia quyển tập mây đen chính giữa, đã hướng Yêu Ma Hoàng. Hạ xuống đệ một tia chớp, ở đó lôi kiếp hạ xuống trong nháy mắt, Yêu Ma Hoàng đột nhiên bộc phát ra vô cùng ánh sáng màu đen. Hướng về kia đạo lôi điện, ầm ầm phóng tới, oanh, hai người đụng nhau trong nháy mắt, lôi điện không ngừng chém nát ánh sáng màu đen. Vô số điểm sáng nổ nát vụn, bốn phía hỏa hải đô là bị thanh trừ sạch sẽ, cường đại ba động, hướng bốn phương tám hướng tràn ra đi. Ánh sáng màu đen trong bọc Yêu Ma Hoàng, mặt kia bàng càng thêm hung lệ, đưa ra móng nhọn, đem kia trải qua không ngừng tiêu hao, mới tới trước mặt cho một bó buộc lôi điện bóp chặt lấy. Hôm nay liền mượn ngươi này lôi kiếp, rèn luyện ta hóa thân. Một tiếng cuồng bạo gào thét sau đó, Yêu Ma Hoàng hung tính lộ ra, trên người miếng vảy nở rộ hào quang, có chút tàn phá thân thể, tản mát ra vô cùng dữ tợn uy thế. Ngược lại hướng về kia lôi kiếp xông tới. Mà kia trong lôi kiếp lôi điện lan lộn, tức khắc giữa dày đặc lôi điện đó là bổ xuống. Ầm, ầm, ầm, liên tiếp không ngừng đánh. Tức khắc đó là bổ ra hơn 10 đạo nhiều. Hơn nữa một đạo so với một đạo trọng. Ở lôi kiếp đánh bên dưới, kia Yêu Ma Hoàng thân thể không ngừng rung rung. Bên ngoài thân rất nhiều miếng vảy bị đánh bể, hòa lẫn máu thịt rơi xuống từ trên không. Chỉ là, ở đánh đi qua, miệng vết thương kia, vẫn còn lưu lại nhỏ bé lôi ti. đi sâu vào đến cơ thể chính giữa. Lôi kiếp đại biểu là hủy diệt chi lực, nhưng là ở trong mắt tu hành giả, đó cũng là một loại rèn luyện lực. Lôi kiếp đánh đi qua, tuy nói tổn thất nặng nề, nhưng cũng có thể đem cơ thể trung tạp chất rèn luyện đi ra ngoài. Chỉ cần có thể trải qua lôi kiếp, đều là có thể ở lôi kiếp chính giữa lấy được chỗ tốt. Từ trong ra ngoài, phát sinh một loại bay vọt như vậy thuế biến. Cho nên từ cổ chí kim, có rất ít người sẽ đi trực tiếp trợ giúp hậu bối đệ tử độ quá lôi kiếp. Ngoại trừ bởi vì thực lực bản thân vấn đề, hạ xuống lôi kiếp có thể so với vốn là phải có uy lực mạnh hơn bên ngoài. Cũng bởi vì kia tương đương với tước đoạt được kiếp người một lần vận may lớn. Yêu ma hoàng bây giờ tuy là tổn thất nặng nề, nhưng là chỉ cần trải qua, như vậy một cụ hóa thân cũng nhất định sẽ phát sinh chân chính thuế biến. Trong nháy mắt, gần trăm đạo lôi kiếp đã đánh xuống, mà kia mặc dù yêu ma hoàng cả người đẫm máu, miếng vảy nát bấy, khí tức uể oải một ít, vô số nhỏ bé lôi xà, ở nó cơ thể kia bên trong thoán lai thoán khứ, thậm chí ngay cả chiếu xuống huyết dịch chính giữa, cũng hiện ra từng tia màu bạc. Nguy rồi, quỷ lão đám người, đều là sắc mặt trắng bệch. Này yêu ma hoàng tuy nói khí tức uể oải chút, nhưng là cũng không có bị đánh tàn mức độ. Đây đối với kết quả cuối cùng, cũng không có bất kỳ thay đổi. Ta xem ngươi trừ cái này pháp tướng lôi kiếp, còn có thể có cái gì thủ đoạn. Yêu ma hoàng tiện tay bóp vỡ trong tay một luồng lôi điện. Âm trầm nói, ai nói đây là pháp tướng lôi kiếp? Lại còn dám mạnh miệng. Yêu ma hoàng giễu cợt một tiếng nói, chẳng lẽ ngươi hay lại là pháp thân hay sao? Pháp thân ngược lại không đến nổi, bất quá cũng kém không nhiều lắm. Lần này yêu ma hoàng là hoàn toàn khinh thường với nhiều lời. Hắn thấy tên nhân loại này đã là tuyệt lộ, chỉ có thể xính nhiều chút miệng lưỡi lợi hại rồi. Cái này cũng không có quan hệ gì, chờ đến chính mình thu thập hết nơi đây cục diện, bằng nhìn hắn có phải hay không là còn có thể như vậy mạnh miệng. Nhưng mà, lúc này, không trung lại vừa là truyền tới lôi đình nổ vang tiếng. Tựa hồ có càng nhiều lôi đình đang nổi lên. Yêu ma hoàng từ vừa mới bắt đầu liền đếm kiếp lôi số lượng. Đối với lần này trong lòng nắm chắc, dựa theo pháp tướng cấp bậc lôi kiếp để tính, bây giờ không sai biệt lắm đã đến lôi kiếp thời kỳ cuối. Cùng thời điểm là lôi kiếp uy lực lớn nhất thời điểm. Chỉ cần mình đem cuối cùng này một lớp lôi kiếp cho tiếp đó, như vậy lôi kiếp dĩ nhiên là có thể lui đi, cũng cho bản hoàng chờ chết. Yêu ma hoàng nhìn núp ở phía xa, lay động không chừng ngọn đèn dầu liếc mắt, nói xong câu này đồng thời, không trung kiếp lôi đã mang theo ùng ùng thanh âm bổ xuống. Yêu ma hoàng không do dự chút nào, đó là với thường ngày, hướng về kia kiếp lôi chủ động xông tới. Nhưng là, rất nhanh, yêu ma hoàng liền từ kia lôi điện chính giữa bay ngược mà quay về, máu tươi kèm theo thịt vụn vẩy vào bán không. Không đúng, yêu ma hoàng thật vất vả ổn định thân hình, nơi ngực đã nhiều hơn một cái vết thương kinh khủng, giống như là bị người miễn cưỡng khoét đi ra ngoài một tảng lớn thịt. Vô số lôi điện ở đó trong máu tươi tạt qua, nhảy. Nhưng là lần này, yêu ma hoàng từ nơi này lôi điện chính giữa, đã không cảm giác được cái gì cơ thể lấy được rèn luyện cảm giác. Lưu lại chỉ có hủy diệt, đó là triệt đầu triệt đuôi hủy diệt chi lực, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.